Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Chiến quốc tình thế, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, một thân ảnh chậm rãi đến, Giả Niệm đám người vội vàng nhìn sang, ngay sau đó không kiêu ngạo không tự ti thanh âm ở bên tai vang lên. Lạc Dương nhân sĩ Tô Tần gặp qua phủ chủ, người chính là Tô Tần. Chính là Tô Tần đối ngồi tại chủ vị Giả Niệm khom người trả lời. Quách đại bán, Cảnh Vũ đám người đều nhìn lại, ánh mắt tại Tô Tần trên thân đánh giá. Phụng Yến Thái tử phong chi mệnh đến đây giải thích chư quốc tình thế, phủ chủ. Phải chăng có thể bắt đầu? Tô Tần gặp Quách đại bàn đám người ánh mắt dần dần nhíu mày. Đối Giả Niệm hỏi thăm Ni không biết vì cái gì, luôn cảm giác những người này ánh mắt rất quái dị. Nhưng cụ thể là cái gì lại nói không được, nghe thấy câu nói này Giả Niệm vội vàng chỉnh ngay ngắn lên đồng sắc. Mời Tô Tử nói rõ, vâng, Tô Tần trả lời. Ở trong lòng tổ chức dưới ngôn ngữ, quay người nhìn về phía bộ kia to lớn địa đồ, như trên bản đồ nhìn thấy, thiên hạ hôm nay chư quốc tranh bá, trong đó lấy 7 nước thực lực hùng hậu nhất, nhưng ở cái này 7 quốc chi trong. Cũng có mạnh yếu có khác, chỉ là cái này 7 nước thực lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, theo thời gian chuyển rời liên tiếp để cho người ta đáp ứng không xuể, tỉ như nói hơn 20 năm trước, Triệu Hàn hai nước liên thủ công kích Ngụy Quốc suýt nữa diệt quốc, mấy năm sau đó Ngụy Võ tốt hoành hành thiên hạ. Bại Tần tại Hà Tây quận, về sau đủ Hàn, Sở Triệu tứ liên minh quốc tế quân công Ngụy, bại đủ, Hán, Sở tam quốc tại Đại Lương thành bên ngoài, đồng thời mệnh thượng tướng Bằng Quyên lãnh binh Bắc. Thượng công Triệu, Triệu quân đại bại Hàm Đan thất thủ, thiên hạ tình thế liên tục biến động. Tô Tần nói đến đây hơi dừng lại một chút, cho Giả Niệm đám người suy nghĩ thời gian, sau một lúc lâu ánh mắt tại trên địa đồ nhìn chung quanh. Tiếp tục nói đi xuống. Hàm Đan thất thủ sau đó, Triệu quốc nhị công tử Triệu Tiết đề nghị Triệu vương cải cách khởi xướng hồ phục kỵ xạ. Quân lực từ suy chuyển thịnh lại thêm nữa thiên hạ tình thế lần nữa sinh biến hóa. Ngụy, Triệu, Hàn tam quốc trùng tu tam tấn minh ước, Ngụy trả lại Hàm Đan, trả lại Hàm Đan. Ngồi tại chủ vị Giả Niệm không hiểu hỏi thăm Ni Quách đại bán. Cảnh Vũ, Hà Nghi. Trần Sách đám người đều lộ ra hồ nghi ánh mắt, Cao Chí Viễn cũng loáng thoáng cảm giác ở trong đó như có chồng khó nói lên lời đại bí. Có lẽ có thể từ đó đạt được cực kỳ trọng yếu tin tức. Việc này nói rất dài dòng, chỉ là không biết phủ chủ có nguyện ý hay không nghe xong, nhưng rằng không sao, trong đó. Biến hóa đều bởi vì ta chi sư đệ mà lên, sư đệ. Quỷ cốc môn đồ Trương Nghi Tô Tần đối Giả Niệm nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ hào khí, Giả Niệm đột nhiên phản ứng lại, nghe đồn Tô Tần, Trương Nghi, Bằng Quyên cùng Tôn Tẫn đều xuất phát từ quỷ cốc môn hạ. Mặc dù không biết trong lịch sử thật giả, nhưng ở cái này thế giới phó bản trong, hiển nhiên chính là như vậy quan hệ, Bằng Quyên tại Ngụy, Tôn Tẫn tại Đủ, Tô Tần du tẩu 6 nước. Trương Nghi tại Tần, bây giờ xem ra vị này quỷ cốc tử, quả nhiên là dưới một bàn tốt cờ, nguyên lai là quỷ cốc cao đồ, chỉ là không biết hắn đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì. Thế mà để cường đại Ngụy quốc trả lại Hàm Đan cùng Triệu. Hàn hai nước trùng tu tam tấn minh ước, đều bởi vì ta cái kia sư đệ nhập Tần, thiên hạ đại thế lần nữa sinh biến hóa mà thôi, Tô Tần đối Giả Niệm nói. Hơi cắt tỉa dưới suy nghĩ ngay sau đó hướng xuống giải thích. Phủ chủ có chỗ không biết, ta cùng sư đệ đã từng lời bình qua thiên hạ chư quốc, sư đệ cho rằng thiên hạ phân lâu tất hợp. Bây giờ đã đến tất hợp giai đoạn, nhìn chung thiên hạ có thực lực nhất thống người chỉ có Tần. Sở hai nước về sau cân nhắc hai nước thực lực. Lấy sở quốc hùng hậu nhất, địa lý ưu thế cũng rõ ràng nhất. Thế là phó sở thành sở vương dâng lên nuốt càng kế sách. Tận chiếm Ngô Việt chỗ, để dần dần đi xuống dốc sở quốc đổi sinh cơ. Nhưng sư tôn đã từng nói, có người được lợi liền sẽ có người thất bại. thế là thất bại. Người phấn khởi phản kích, ta cái kia sư đệ lang đang vào tù, may mắn Sở Quốc công chúa duỗi cùng viện thủ cùng đưa thân đội ngũ cùng nhau lao tới Tần Quốc sư. Đệ gặp Tần Vương, hiến nuốt ba thục kế sách, thừa dịp thục nhân, ba người cùng sở người tam phương hỗn chiến thời điểm từ đó mưu lợi bất chính. Nhất cử đem nó nuốt vào, từ đó có một cái ổn định hậu phương lớn, ngay sau đó tập kết binh mã xua quân Đông Trinh, Hà Tây quận báo nguy Ngụy Quốc một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ có thể trùng tu tam tấn minh ước, Tô Tần nói. Mặc dù cực lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn là khó nén một chút cảm xúc bên trên ba động. Hết sức hiển nhiên sư đệ chạy tới trước mặt của mình. Đã thực hiện hắn sơ bộ quy hoạch, hiến nuốt càng kế sách, Sở Quốc liền nuốt Việt Quốc, tận chiếm Ngô Việt chỗ, hiến ba thục kế sách, Tần Quốc liền nuốt ba thục hai nước, tận chiếm ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu, như thế phong thái. Quả nhiên là để cho người ta hướng tới, Giả Niệm hơi cảm khái nói. Đây chính là tung hoành gia chi uy sao? Nghĩ không ra thế mà mạnh đến tình trạng như vậy. Tô Tần cười một tiếng cũng không nói tiếp, mà là tiếp tục nói đi xuống. Tần Quốc chiếm đoạt ba thục quốc lực phóng đại, trái lại Ngụy Quốc lại tại đi xuống dốc, mỗi năm chinh chiến quốc khố trống rỗng dân sinh khó khăn. Hà Tây chi chiến kết quả cơ hồ đã thành kết cục đã định, vì vậy Ngụy Quốc liền nghĩ ra trùng tu tam tấn minh ước sự tình. Như tam tấn quay trở lại tốt, tình huống như vậy liền có thể sống nghịch chuyển, Hàn Quốc từ khi Hàn Phi Tử biến pháp sau đó. Quốc lực phóng đại, cung nỏ chi lợi thiên hạ chớ có thể cùng tranh phong. Lại tăng thêm Triệu Quốc thiết kỵ, Ngụy Quốc võ tốt, nhất định có thể trở thành thiên hạ đệ nhất quân, nghe Tô Tần lời nói này. Giả Niệm đột nhiên có loại ở trên bầu trời nhìn xuống cảm giác. Mặc dù Tô Tần không nhiều lời nhưng toàn bộ chiến quốc tình thế đã trên đại thể bị vẽ ra. Ngụy luyện võ tốt, Sở nuốt Ngô Việt, Tần nuốt ba thục, Hàn Quốc biến pháp, Triệu Quốc hồ phục kỵ xà, này năm nước vì vậy mà cường đại. Xét thấy như thế tình thế, Trương Nghi lao tới Tề Quốc, tổ kiến Tần, Tề liên minh, mà tại hạ thì chạy phò Yến nước. Lấy thuyết phục Yến Vương phá hắn kế sách, Tô Tử vì sao phá sư đệ kế sách. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Tô Tần đối Giả Niệm nói. Giả Niệm khóe miệng nổi lên một tia nụ cười, thoạt nhìn không có nói Triệu Quốc sự tình gì, nhưng trong lòng dần dần trải vuốt ra một cái mạch lạc. Không có dây dưa Trương Nghi cùng Tô Tần ở giữa việc tư. Đối hắn hỏi Thamani, Tô Tử Phỏ Yến có thể ngờ tới cục diện hôm nay. Chưa từng ngờ tới, một cái Triệu Quốc công tử thế mà có thể đem Yến Quốc đánh sắp phong quốc. Tô Tần thoáng có chút cảm khái, vốn cho rằng Quỷ Cốc đệ tử là thời gian cao cấp nhất anh tài. Có thể vị này Triệu Quốc công tử lại cũng không kém hơn mảy may. Hồ Phục kỵ xạ luyện thành một chi cường đại kỵ binh. Chiếm đoạt Trung Sơn quốc đã có thể tăng cường quốc lực lại có thể tiêu trừ cái họa tâm phúc. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, bây giờ càng là thừa dịp Yến quốc chống cự ngoại tộc xâm lấn thời điểm. Lấy thế xét đánh lôi đình ngang nhiên xuất binh, Bình Lâm Kế Đô đã có vong quốc nguy hiểm mần ni nếu không phải chi này không biết từ chỗ nào đến. Đây viện binh dọa lui Triệu Tiết đại quân, lúc này nói không chính xác Kế Đô đã hủy diệt. Tô Tử cho rằng cục diện bây giờ, Yến quốc phải làm thế nào mới có thể phá giải, cùng dị tộc nghị hòa, bằng nhanh nhất độ để đóng tại Bắc, Đông hai tuyến đại quân hồi viên, nếu không cho dù có phủ chủ đại quân cũng không chống được bao lâu. Ý của ngươi là mời phủ chủ kéo dài thời gian, Tô Tần đối Giả Niệm nói. Giả Niệm hơi suy tư, Tô Tử mời về. Việc này bản tướng đáp ứng, vâng, Tô Tần sững sờ. Coi là nghe nói, nhưng gặp Giả Niệm thần sắc không giống là giả. Thế là cúi người hành lễ quay người rời đi, Yến Thái Tử gió nói không sai. Cái này người cùng Triệu Tiết có thù hận, xem ra lời này quả nhiên không giả. Hết chương.